Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2629, giờ cao đánh khẽ. Chờ kia Thiệu Thiên Nhất rời đi không bao lâu, ta tiên tổ ra liền khinh thân ho khan vài tiếng, cả người tỏ ra càng thêm già nua. Tiên tổ nãi nãi Lý Nhược Vân vội vàng giúp đỡ tiên tổ ra vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Mới hơi dịu đi một chút, vừa rồi tiên tổ ra vận dụng một kiếm kia, hơi kém đem kia Thiệu Thiên giết đi. Một chiêu chấn đám kia tổ điều tra đặc biệt siêu cấp cao thủ tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là hao phí không ít khí lực, mà một chiêu này qua đi, tiên tổ ra nhìn càng thêm suy yếu. Hơn nữa vừa già mấy phần, nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Chu Nhất Dương thu thiên niên cổ, quay đầu nhìn về phía ta tiên tổ ra. Vừa rồi hắn sở dĩ lớn như vậy hỏa khí, khẳng định là còn không có theo Chu Minh tiên tổ đã mất hành trong bi thống lấy lại tinh thần. Đem hỏa khí đều phát tại trên đối phương người, đa tạ tiên tổ ra cứu mạng. Chu Minh xoay người lại tới, cùng ta tiên tổ ra dập đầu. Tiên tổ ra mở mắt, mỉm cười, nói, hảo hai tử, vừa rồi làm tốt. Nói xong lời này, tiên tổ ra liền lần nữa nhắm mắt lại, không nói nữa. Thiệu Thiên Na chút màu trắng kiểu áo tôn trung sơn mặc dù không e ngại những cái kia địa tiên cấp bậc cao thủ, nhưng là đối ta tiên tổ ra tu vi rõ ràng vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ không dám vọng động, cho dù là hiện tại tiên tổ ra muốn giết chết bọn họ cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Còn nữa, chúng ta những người này mặc dù đều là giang hồ nhân sĩ, nhưng đều là danh môn chính phái, liền ta cùng Chu Nhất Dương, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Tổ điều tra đặc biệt mánh khóe thông thiên, cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Mặc dù Tây Nam cục Tô Bình Nghĩa chúng cổ độc chi thuật, nhưng là lúc này lại không có chết. Bọn họ muốn bắt chúng ta cũng không có lý do chính đáng. Đánh nhau lại không có mảy may phần thắng, chỉ có thể xám xịt rời đi nơi này. Cách đó không xa, kia Tô Bính Nghĩa tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ liên tiếp không ngừng truyền đến. Hắn không ngừng vươn tay tại trên người cào, mỗi lần cào phía dưới đều sẽ liền dây lưng thịt giật xuống đến một khối lớn. Miệng vết thương còn có một ít nhỏ bé cổ trùng bò qua bò lại, đã buồn nôn vừa kinh khủng. Mọi người đều không để ý tới với hắn, ai bảo hắn vừa rồi lớn lối như thế, vừa vặn làm hắn ăn nhiều một chút đau khổ. Chu Nhất Dương hạ cổ, tự nhiên là có phân tắc, sẽ chỉ làm này đau khổ không chịu nổi, lại sẽ không làm này mất đi tính mạng. Mặc dù Nhất Dương là bảo đảo người, tổ điều tra đặc biệt cũng không dám bắt hắn như thế nào, nhưng là nếu như làm quá mức, chuyện này cũng không tốt bãi bình. Vây quanh ở Tô Bính Nghĩa bên người mấy người kia hẳn là Tây Nam cục. Ta nhìn lướt qua, nhìn xem có hay không Tô Bính Nghĩa em vợ Lý Dịch. Rất thất vọng, cũng không có. Lý Dịch kia tiểu tử đoán chừng là bị ta cho đánh sợ. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải đánh một trận. Hắn là theo trong đáy lòng sợ hãi lần nữa nhìn thấy ta. Chu gia, Cửu gia, còn mời hai vị gia hạ thủ lưu tình, giúp chúng ta Tô cục trưởng cởi bỏ trên người cổ độc đi. Bằng không chúng ta trở về cũng không tốt bàn giao. Dưới tay làm việc người cũng là thật không dễ dàng. Xem ở chúng ta làm khổ sai chuyện phần trên, thả chúng ta một ngựa đi. Một cái Tây Nam cục trung niên hán tử khổ ha ha năn nỉ nói. Đánh giám, ta xem các ngươi so với ai khác cũng dễ dàng. Vừa rồi đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm, các ngươi mỗi một cái đều là mẹ nó rùa đen rút đầu. Không biết trốn ở cái kia xó xỉnh không ra. Mẹ nó, chuyện gì đều làm xong. Các ngươi tổ điều tra đặc biệt ngược lại là ra tới đùa nghịch uy phong. Nói cho các ngươi biết, đừng ở trước mặt chúng ta trang bê, gặp sét đánh biết không? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện lão hoa không biết lúc nào tỉnh lại. Trừng mắt cái kia Tây Nam cục ra hỏa lạnh giọng nói. Vừa nhìn thấy lão hoa tỉnh lại, trong lòng ta hơi cảm giác an ủi. Nói rõ tiểu tử này tổn thương còn không tính quá nặng. Kia Tây Nam cục kiểu áo Tôn Trung Sơn vẻ mặt đau khổ. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Vô cùng đáng thương dáng vẻ. Xem ta đều có chút khó chịu. Bất quá hắn biểu hiện như vậy, chúng ta càng thêm chứng minh một việc. Đó chính là tổ điều tra đặc biệt người đã sớm đến rồi. Vẫn luôn tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Tọa sơn quan hổ đấu. Hắn trầm mặc biểu hiện. Liền nói rõ người này đã chấp nhận. Vừa rồi ta nói. Làm Tô Bính Nghĩa bỏ qua đến. Cùng ta tiểu cửu ca dập đầu bồi tội. Ta liền giúp hắn giải cổ. Bằng không liền làm hắn chờ chết đi. Ta hạ cổ. Trừ ta ra. Thiên hạ không người có thể cởi. Ba ngày sau đó. Tô Bính Nghĩa toàn thân chảy mủ. Bị cổ trùng thôn phệ sạch sẽ huyết nhục. Mới có thể nhận hết hành hạ mà chết. Chu Nhất Dương thản nhiên nói. Cái này. Này không tốt lắm đâu. Tô cục trưởng bất kể nói thế nào cũng là Tây Nam cục cục trưởng. Như vậy, Tây Nam cục bên kia lại đi tới một người. Có chút khó khăn nói. Đừng nói nhảm, nói thêm nữa một câu. Liền xem như Tô Bính Nghĩa dập đầu bồi tội. Ta cũng không cho hắn giải cổ. Chu Nhất Dương hỏa, lập tức. Vậy cái kia hai cái Tây Nam cục người liền không cần phải nhiều lời nữa. Đi tới nằm ở nơi đó lăn lộn đầy đất Tô Bính Nghĩa bên cạnh. Nhỏ giọng nói với hắn thứ gì. Tô Bính Nghĩa chu lên càng ngày càng thảm. Đoán chừng là thật đỡ không nổi. Hắn lộn nhào như chó hướng phía ta bên này mà đến. Quỳ gối trước ta mặt. Nước mắt một cái, nước mũi một cái. Cầu khẩn nói. Cửu gia, mới vừa rồi là ta Tô Bính Nghĩa đắc tội ngài. Van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta lần này đi, ta cam đoan, về sau sẽ không còn tại trước mặt ngài xuất hiện, thật quá đau, toàn thân giống đao cắt, bằng không ngài liền cho ta đến thống khoái, một đao giết ta đi, ô ô ô, nói, Tô Bính Nghĩa lại còn khóc ồ lên, nơi nào còn có tổ điều tra đặc biệt đại lão nửa điểm phong phạm. Ta hít sâu một hơi, cố gắng giơ tay lên, hướng phía Tô Bính Nghĩa trên mặt đánh hai bàn tay. Này hai bàn tay không riêng gì tại phiến Tô Bính Nghĩa. Càng là đang đánh tổ điều tra đặc biệt mặt, ta tổn thương rất nặng. Này hai bàn tay đã không có cái gì lực đạo, thực sự đem Tô Bính Nghĩa đánh ngã trên mặt đất. Tô Bính Nghĩa rất nhanh lần nữa từ dưới đất bò dậy, đem mặt ghé vào trước ta mặt. Cầu khẩn nói, cửu gia, ngài nếu là chưa hết giận nói liền nhiều đánh mấy lần. Giúp ta đem cổ giải đi. Tô Bính Nghĩa, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Ngươi là đấu không lại ta. Về sau chỉ cần còn dám cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Ta cam đoan ngươi sẽ so hiện tại muốn thảm gấp trăm lần. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Ta tức giận nói, vâng vâng vâng. Về sau cũng không dám nữa. Tô Bính Nghĩa luôn miệng nói. Chợt, ta quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, đem thiên niên cổ tung ra ngoài, chui vào Tô Bính Nghĩa thân thể trong. Đường thiên niên cổ lần nữa tiến vào Tô Bính Nghĩa thân thể sau. Kia Tô Bính Nghĩa toàn thân lắc một cái, ngay sau đó lần nữa lăn lộn đầy đất đứng lên. Lăn ra ngoài xa 4-5 mét mới nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn nôn mửa liên tu. Phun ra đồ vật tanh hôi vô cùng. Còn có rất nhiều nhỏ bé côn trùng. Hắn phun thật lâu. Cuối cùng đem mật đều hơi kém phun ra mới coi như thôi. Nghiêng một cái đầu ngã trên mặt đất. Miệng lớn thở. Mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người thấy giúp Tô Bính Nghĩa giải cổ. Lúc này mới đem này dìu dắt đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.